Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, hủy diệt Don Quixote, quật khởi tài phú giáo hội, Hyrule, xong đời, hải quân cũng không biết đến thời điểm, khoảng cách Hyrule Vương quốc cũng không tính xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Trên thuyền hai người đứng bình tĩnh đứng thẳng, ngắm nhìn Hyrule Vương quốc pháo bông. Tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt a. Ovia tựa vào trượng phu trong ngực nói khẽ. Ân, xong đời, Dragon gật gật đầu. Hải quân Basterco sẽ không bỏ qua trên đảo bất luận cái gì sinh mệnh. Điểm này, chúng ta không phải đã sớm biết sao? Đúng vậy a, đã sớm biết. Ovia nhẹ nhàng gật đầu. Đã sớm biết, năm đó ở Ohara thời điểm liền biết. Basterco một khi phát xuống, chờ đợi mảnh đất này, cũng chỉ có hủy diệt vận mệnh. Nhưng là mặc dù đã sớm biết, ta cũng biết cảm thấy từ đáy lòng Bia Dragon. Cứ như vậy không có. Chúng ta đã từng cùng một chỗ phấn đấu qua quốc gia. Ký thác giấc mộng của chúng ta quốc gia. Hết thảy bắt đầu quốc gia. Cứ như vậy bị hủy diệt. Nàng thở dài. Tiếp tục nói. Đã từng đi theo chúng ta mọi người. Tin tưởng chúng ta đám người. Cũng liền dạng này đã mất đi hết thảy. Chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Dragon ôm sát thê tử eo. Nói khẽ. Cố thổ khó rời. Nguyện ý đi theo chúng ta đi người chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta có thể cứu vớt người cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúng ta tại Hyrule Vương quốc làm sự. Tình đến cùng là đúng hay sai? Dragon, nếu như không có chúng ta, quốc gia này có lẽ ngu muội, có lẽ lạc hậu, nhưng là chí ít có thể tồn tại xuống. Ovia nói khẽ, ta không cách nào đại biểu người khác nói chuyện, nhưng là ta biết, hành động của chúng ta là chính xác. Dragon nói như vậy, công việc của chúng ta không phải mời khách ăn cơm, muốn cùng Mỹ Mỹ thành công là không thể nào, hy sinh không thể tránh được. Chúng ta muốn làm, chỉ là khiến cái này hy sinh có giá trị, nếu có người cảm thấy dạng này hy sinh quá ngạo mạn. Nói không có người mong đợi chúng ta đi cứu vớt, vậy cũng không quan trọng, từ đạp vào con đường này bắt đầu ta liền đã quyết định không tiếc hết thảy. Dragon, vòng lấy, trượng phu eo, Ovia nhẹ nhàng cọ sát, mặc dù sớm có giác ngộ, nhưng là y nguyên sẽ cảm thấy thống khổ a, bởi vì chúng ta hành động mà hủy diệt, thế nhưng là một quốc gia a, một quốc gia, còn không chỉ a, Dragon nhẹ nhàng thở ra một hơi, e sợ chung quanh mấy cái đã từng cùng chúng ta kết giao tương đối dày đặc quốc gia cũng khó thoát. Vận rồi, nhưng là, Ovia, không muốn lưỡng lự, vẻn vẹn bởi vì chúng ta tồn tại liền lựa chọn hủy diệt một quốc gia. Sai lầm không phải chúng ta, là cái này chính phủ. Hành động của chúng ta không hề nghi ngờ chính là chính xác. Tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Ân, ta biết, ta đương nhiên biết, cho nên, Ovia... là thời điểm hướng thế giới tuyên cáo sự hiện hữu của chúng ta. Hyrule Vương quốc cứ như vậy trong ngọn lửa tuyên cáo hủy diệt. Gần như đồng thời, thế giới mới, một đám người khác cũng tại gặp phải hủy diệt vận mệnh. Những vật này đến cùng là cái gì sao? Ánh lửa, liệt diễm, giết chóc, tử vong, là các năng lực giả, là hệ Dragon năng lực giả sao? Có người đang lớn tiếng la lên. Đừng sợ, bọn hắn cũng là người. Tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu. Là một trận chiến đấu. Vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên xuất hiện một trận chiến đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm dị thường bén nhọn. Cực lớn thạch đầu cự nhân từ dưới đất quật khởi. To lớn tuyệt luân nắm đấm thiên thạch đồng dạng rơi đập. Mặt đất giống như là bọt biển đồng dạng hạ xuống đắm chìm. Đây là một hòn đảo nhỏ. Thế giới mới vẫn là rất có danh khí địa phương. Nơi này là Don Quixote băng hải tặc trụ sở. Tại nhà mình, thuyền trưởng tiến công băng hải tặc Mario kết quả thất thủ, trong đó đằng sau còn đến không kịp thương lượng xong giải quyết như thế nào một vấn đề này, đem thuyền trưởng của mình vớt trở về. Đối thủ đáng sợ bỗng xuất hiện, thời gian là đêm khuya, là một đám phi thường người kỳ quái, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có đủ loại dã thú đặc thù. Lực lượng mà nói ở xa người bình thường phía trên, hung hãn không sợ chết, phảng phất trong địa ngục tuôn ra ác ma đồng dạng tại trên hòn đảo tiến quân thần tốc. Nhưng là may mắn, bọn gia hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không có vượt qua nhất định hạn độ, vẫn là binh sĩ cấp độ. Thực lực mà nói đại khái là mãnh thú tiêu chuẩn. Xa xa không đạt được có thể đối kháng trên đại dương bao la bọn quái vật tiêu chuẩn. Là nơi nào tới kẻ tập kích? Cực lớn Piker trên bờ vai, Don Quixote gia tộc tứ đại cán bộ một trong Diamante xuất hiện. Trầm giọng nói, biết Dofla xảy ra chuyện cho nên không chút kiêng kỵ công đã tới sao? Bất quá là một ít tạp ngư. Ta mở ra đường, tổ chức phản kích. Piker hét lớn một tiếng, năng lực của hắn trên đất bằng thật sự là tương đương bắc. Không cách nào đem hắn từ trong nham thạch bước đi ra lời nói. Cũng chỉ có duy nhất một lần phá hủy tất cả tầng dưới chót nham thạch hoặc là đánh giá xuất sắc. Kenbunsoku bắt giữ thân thể của hắn chỗ hai con đường có thể đi. Đi chết đi, lũ hỗn đản. Bọn quái vật toát ra hướng phía bên này vọt tới. Hắc ám bên trong căn bản là không có cách đoán chừng đối phương số lượng có bao nhiêu. Nhưng là chỉ cần mình đủ lớn liền không quan trọng, đánh chỗ đó đều là đấm một nhát chết tươi một mảnh. Oanh, kịch liệt bạo tạc đột nhiên phát sinh. Cái gì? Cực lớn người đá một trận mất cân bằng, chân trực tiếp vỡ vụn ra, nửa người trên bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Thứ gì? Piker từ cực lớn người đá ngực nhô đầu ra nhìn xuống dưới. Không biết lúc nào một đám hoa thú người đã nhào tới chính mình phía dưới. Bọn gia hỏa này, cho nên vừa rồi bạo tạc là. Piker không khỏi sững sờ. Oanh, hoa thú mọi người còn tại tụ tập, giống như là con kiến đồng dạng treo đầy Piker người đá thân thể. Theo sau thân thể của bọn hắn đột nhiên bành trướng nổ tung. Hội tụ vào một chỗ, uy lực kinh khủng trực tiếp xé rách thạch đầu cự nhân. Để Piker thạch đầu cự nhân hóa thành đầy trời đá vụn. Bọn gia hỏa này, từ trong viên đá hiện ra thân đến. Piker kinh ngạc nói, đều là tên điên sao? Tự bạo công kích, đều không có ý chí của mình sao? Không, là thần sứ đồ, mang theo hài hước thanh âm từ phía sau truyền đến. Piker sợ hãi cả kinh, tiếp xuống trong nháy mắt hắn chỉ nghe được đầy trời rầm rầm thanh âm. Thân thể đã bị trắng xóa hoàn toàn, trang giấy bao trùm. Không thể để cho ngươi tiếp xúc đến đại địa. Thần là như thế nói cho ta biết. Ngươi tới cười nhẹ, nhưng là tựa hồ ngươi tương đương khinh thường a. Cái gì? Piker phát hiện thân thể của mình không cách nào rơi xuống. Cứ như vậy phiêu phù ở trên bầu trời, là giấy, là bao trùm trên người mình trang giấy. Đây là vật gì? Hai tay muốn đem dán tại trên người mình giấy kéo xuống đến. Nhưng là bất kể như thế nào đều không thể chạm tới. Phảng phất sờ tại trên da rẻ của mình đồng dạng, vô dụng, đặc hóa qua giấy thế nhưng là phi thường bóng loáng. Chỉ là sờ đều sờ không tới. Còn nói cái gì kéo xuống đến đâu? Người tới danh tự là Tesoro, là cái tín đồ, tới nơi này là vì truyền giáo. Hiện tại liền yên tĩnh một điểm đi. Người cái tên này, vừa rồi thạch đầu cự nhân sụp đổ từ đó. Rơi trên mặt đất, Diamante nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân hoảng sợ nói. Là ai? Diamante đúng không? Hirahira Nomi năng lực giả. Ta cũng biết ngươi, Tesoro phía sau có một đôi cánh, để hắn có thể bay trên không ở trên trời. Còn có cái đỏ đào cán bộ gọi là Rosinante đúng không? Ở nơi nào đâu? Đi chết đi, phách lối hỗn đản. Diamante thả người nhảy lên phía sau áo choàng một vòng, năng lực phát động nguyên bản mềm mại áo choàng trong nháy mắt biến thành một con thương thép đâm thẳng Tesoro. Ha, gai không trúng. Tesoro cười to một tiếng, thân thể hóa thành đầy trời trăng giấy dễ như trở bàn tay tránh đi Diamante một kích. Cái gì? Hệ Lozola? Không, nếu là giấy lời nói, đặc thù hệ Paramecer sao? Diamante kinh ngạc nói, vậy liền kết thúc, trăng giấy tụ hợp, hội tụ thành một con to lớn vô cùng cự kiếm, chùm lên bá khí đột nhiên rơi đập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.